Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Viêm là ngươi thật sao? Không phải ngươi đã biến mất khỏi đại lục cùng với Ngọc Nhi lên thượng giới? Bạch Linh kinh ngạc hỏi. Ta vẫn là không nỡ bỏ ngươi. Ngươi biết mà, ta chỉ thích mình ngươi thôi. Cổ Viêm mỉm cười nhìn nàng nói. Cho dù trước kia ta lợi dụng ngươi để có thể đạt mục đích của mình, ngươi vẫn thích ta sao? Bạch Linh hỏi tiếp. Lúc đó ta chỉ nghĩ ngươi lợi dụng ta, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của ngươi, nỗi khổ ngươi phải chịu đựng. Ta tha thứ cho ngươi. Mau lại đây nào để ta ôm ngươi một cái. Cổ Viêm dang rộng bàn tay tới chào đón nàng. Bạch Linh nghe hắn nói vậy trong lòng rất vui. Bất giác nàng quên mất đây chỉ là tâm ma do thiên kiếp tạo ra để kiểm tra nàng. Càng bước đến gần Cổ Viêm, Bạch Linh có cảm giác bất an không thể diễn tả được. Có vẻ như nàng đang dần tỉnh táo lại, sẽ không bị tâm ma lợi dụng. Lại đây nào, Bạch Linh, lại đây ôm ta đi. Ta nhớ món nước hoa quả của ngươi làm cho ta lắm. Cổ Viêm mỉm cười với tay gọi nàng. Xoẹt. Hàn Linh Đế kiếm trong tay Bạch Linh mặt lạnh như bằng, vung trường kiếm dứt khoát chém thẳng vào Cổ Viêm, khiến cơ thể hắn bị chia làm đôi. Bạch Linh, tại sao ngươi? Ngươi không phải là Cổ Viêm thật sự. Ta biết rõ tên tiểu tử đó thích Ngọc Nhi nhiều hơn ta. Hắn sớm đã rời khỏi đại lục lên thượng giới cùng nàng ta rồi. Quan trọng hơn, Cổ Viêm thật chỉ thích uống rượu, không thích uống nước ép hoa quả. Ngươi mặc dù là tâm ma của ta, nhưng ngươi diễn kịch cũng dở quá. Đừng mong có thể lừa được ta. Bạch Linh lạnh lùng nói. Có thể vượt qua tâm ma của mình, ngươi đã có đủ tư cách để đột phá nút thắt cả ngàn năm nay. Đạo thiên kiếp cuối cùng sẽ là một cơ duyên lớn đối với ngươi, và cũng có thể là mồ chôn dành cho ngươi. Nên ngươi hãy chuẩn bị tinh thần đi. Quảng cáo. Tâm ma bật cười nói xong liền biến thành một bóng đen tan biến trong hư không. Đạo thiên kiếp thứ 8 thành công vượt qua. Bạch Linh tỷ cuối cùng đã vượt qua tâm ma. Tỷ ấy sắp đột phá cảnh giới yêu tổ rồi. Bạch Thiểm vui mừng thay cho Bạch Linh cười nói. Đám đình thiên cũng rất vui khi thấy Bạch Linh độ kiếp thành công. Xem ra ngày mà nàng trở thành đỉnh phong đại lục không còn xa nữa. Đạo thiên kiếp thứ 9 xuất hiện. Lần này lại là một đạo quang kim sắc chiếu thẳng vào người nàng ta. Nàng ta có thể cảm nhận rõ trong thứ ánh sáng này có ẩn chứa một bộ pháp quyết vô cùng mạnh mẽ. Ngồi xếp bằng trên không trung, cả cơ thể Bạch Linh tiến vào trạng thái hóa đá. Tất cả cảm chi năm giác quan đều bị ngăn cách ở thế giới bên ngoài. Bất kể ai có gọi nàng như thế nào, nàng cũng không nghe. Thời cơ đã tới rồi. Bạch Linh lúc này nhất định đang độ thiên kiếp mạnh nhất. Nhân lúc ả ta không phòng bị gì, trực tiếp ra tay hạ sát ả ta. Long Tại Thiên bắt đầu hành động, phất tay hiệu lệnh cho tộc nhân của mình sẵn sàng tấn công. Đình Thiên cùng Bạch Thiểm chỉ huy quân đội của mình nhanh chóng vào vị trí chiến đấu chống lại quân địch. Mạng của Bạch Linh là của ta. Long Tại Thiên cười tàn nhẫn mà lao tới tấn công Bạch Linh. Cũng chính lúc này, Đình Thiên bay ra phía trước che chắn cho nàng ta, không cho lão quái vật này tiếp thêm một bước. Đối thủ của ngươi là ta. Muốn chạm vào tỷ ấy, bước qua xác ta trước. Đình Thiên mặt lạnh lùng nói. Tiểu tử thối. Nói gì thì nói, ngươi cũng là long tộc của chúng ta. Đừng có làm những hành động mù quáng như vậy. Nếu lần này ngươi từ bỏ giúp cho Bạch Linh, ta có thể đảm bảo cho ngươi rời bỏ chiến trường này một cách an toàn. Long tộc chúng ta về sau cũng không truy sát ngươi nữa. Long Tại Thiên mở miệng đề nghị nói. Câu này nên để ta nói mới đúng. Chỉ cần ngươi dừng tay, ta sẽ tha mạng cho long tộc của ngươi và ngươi. Còn không dừng tay thì tất cả các ngươi đừng mong sống sót rời khỏi đây. Đình Thiên lạnh lùng cảnh cáo. Ha ha, tiểu tử ngươi ngông cuồng thật đấy. Ngươi cho rằng bây giờ bản thân có bản lãnh ngăn cản ta thật sao? Cho dù là 1000 năm trước hay 1000 năm sau, ngươi vẫn chỉ là bại tướng dưới tay ta thôi. Ngươi tưởng rằng bản thân còn như trước đây được Cổ Viêm và Ngọc Nhi chống lưng hay sao? Giờ bọn chúng rời khỏi đại lục rồi, xem ai sẽ cứu nổi ngươi. Long Tại Thiên cười đắc ý nói. Quảng cáo. Đích thực lời này không sai chút nào. Cho dù là Thiên Long Băng yêu tộc không phái người đi truy tìm tung tích của Cổ Viêm, thì Đình Thiên cũng làm chuyện đó rồi. Kết quả không thể tìm thấy tung tích của hắn. Chỉ có một điểm có thể lý giải sự mất tích của hắn. Chính là cái ngày hắn tại hải vực yêu đảo sau khi giao đấu với thánh nữ thì hắn cũng biến mất theo. Đạo ánh sáng kim sắc chói lóa bầu trời năm đó nhất định là hắn. Có lẽ lúc này hắn đang ở trên thượng giới với Ngọc Nhi rồi. Cho dù không có Cổ Viêm ở đây, ta vẫn dư sức có thể chặn được ngươi cho đến khi Bạch Linh tỷ hoàn tất quá trình đột phá. Đình Thiên nhíu mày nói, đã mở cho ngươi một con đường sống vậy mà ngươi không biết đón nhận. Không còn cách nào khác, ta đành phải lấy mạng ngươi. Chịu chết đi Đình Thiên. Long Tại Thiên hét lớn, thân thể hóa thành một con cự sắc kim long. Trên kim sắc vảy còn phản phất cỗ hàn khí cường đại tỏa ra như muốn làm không gian tê liệt. Hắn có thể hóa thành kim long cũng nhờ thức tỉnh được huyết mạch long thần để lại cho hậu nhân năm đó. Ngoài long uy, phụ thân của Long Mặc đã phi thăng lên thượng giới cùng Long Du Ngọc lão tổ ra thì hắn là người có thể thức tỉnh loại huyết mạch này. Đình Thiên không thua kém, thân thể liền bạo phát sức mạnh biến thân thành một con cự sắc hắc long. Toàn thân bao bọc trong cỗ hàn khí bá đạo không thua kém gì Long Tại Thiên, chỉ tiếc hắn không có khí thế hùng bá như lão ta. Dù sao lão ta cũng thức tỉnh huyết mạch long thần nên sức mạnh có hơn hắn cũng là điều dễ hiểu. Có điều hắc long biến dị còn có rất nhiều năng lực đặc biệt khác, nhất nếu thức tỉnh có khả năng sẽ không kém gì so với lão long hoàng này. Kim sắc băng long hét lớn, mang cỗ năng lượng hàn khí ngưng tụ thành tia năng lượng phóng thẳng vào phía Đình Thiên. Đình Thiên là hắc long biến dị có thể điều khiển cả lửa và băng cùng lúc. Băng hỏa đồng nguyên lực lượng từ cái miệng khổng lồ giải phóng tấn công lại đạo hàn quang năng lượng kia. Bùm, một vụ nổ lớn chấn động không gian đẩy văng cả hai bên ra xa. Hắc long kia thì bị thương nhẹ một chút. Còn kim sắc băng long không bị một chút thương tích nào. Thân thể bao bọc kim sắc ánh sáng. Kim băng long lực lượng cơ thể tăng gấp 3 lần so với bình thường, tốc độ di chuyển lại càng nhanh, chớp mắt đã di chuyển đến vị trí của Đình Thiên. Chỉ một cái quẫy đuôi đã làm cho hắn trọng thương, khiến cơ thể khổng lồ rơi xuống đất gây chấn động lớn tại băng vực đảo. Đình Thiên hóa lại hình dáng con người. Chống tay đứng dậy, miệng nôn ra ngụm máu tươi. Một kích này của Long Tại Thiên tưởng đơn giản nhưng rất mạnh. Đây chính là sức mạnh mà Long Thần để lại không thể xem thường được. Đình Thiên ca, đáng ghét lão già Long Tại Thiên. Chịu chết đi. Bạch Thiểm thấy Đình Thiên bị thương, phẫn nộ tay nắm chặt trường kiếm trong tay lao lên trời tấn công lão ta. Để ta chơi với ngươi. Bạch Thiển vừa lao tới cách lão Long Tặc không xa, thì một thân ảnh nữ nhân khác chân trần đạp không lao tới ngăn chặn lại. Quảng cáo, mỹ phụ này mặc một bộ váy màu lam. Trên đầu đeo một vương miệng bằng băng khắc 9 cái đầu rắn uốn lượn thành hình vương miệng. Đây chính là biểu tượng của thiên xà băng yêu tộc. Người rốt cuộc là ai? Tại sao ngăn cản ta? Bạch Thiểm nhíu mày quát. Thật ghen tị với ngươi và Bạch Linh đó. Không ngờ 1000 năm trôi qua mà nhan sắc hai ngươi không suy giảm theo thời gian chút nào. Còn ta thì khác, ông trời quá bất công với ta. Vì lão Tặc Thiên đã bất công với ta, cho nên ta nhất định phải giết chết các ngươi để hạ cơn giận này mới được. Mỹ phụ bàn tay nắm chặt phẫn nộ nói. Ta nhớ ra rồi, ngươi có lẽ chính là thánh nữ của thiên xà băng yêu tộc năm đó Nguyệt Yêu Mị. Luôn ganh ghét đố kỵ với tất cả nữ nhân trên băng vực yêu đảo. Lúc nào cũng tự cho mình là đẹp nhất, buộc tất cả nam nhân trong thiên hạ phải tôn sùng mình. Nhưng ngươi nhìn lại mình đi. Cái danh xưng đệ nhất mỹ nhân đó không còn hợp với ngươi nữa rồi. Nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt cũng đủ biết. Ngươi đã trở thành một lão bà xấu xí rồi. Bạch Thiểm cười châm chọc nói. Đáng ghét, dám nói lão nương già. Lão nương phải xé xác ngươi ra. Nguyệt Yêu Mị nghe xong phẫn nộ quát. Này Yêu Mị muội, trận chiến của ta để ta giải quyết. Ngươi muốn giúp thì xuống dưới giúp tộc nhân của ta thì tốt hơn. Long Tại Thiên mở miệng khẽ khuyên. Sống chết của tộc ngươi liên quan gì đến ta cơ chứ? Tộc ta hôm nay cũng chỉ có một mình ta tới, không cử bất kỳ ai giúp tộc ngươi đâu. Ta đến đây chỉ là muốn kết thúc ân oán dài ngàn năm với đám Bạch Thiềm. Bạch Linh này thôi. Còn chuyện tộc ngươi khiêu chiến với Thiên Hồ băng yêu tộc. Thiên Xà băng yêu tộc ta không nhúng tay vào. Ngươi tốt nhất tự lo cho bản thân mình đi. Nguyệt Yêu Mị nhíu mày quát, sau đó tăng tốc lao tới tấn công Bạch Thiềm. Bà ta thề với lòng mình rằng nhất định phải giết bằng được nàng ta. Bạch Thiềm nắm chặt trường kiếm trong tay lao tới nghênh chiến với Nguyệt Yêu Mị. Cả hai đánh tới đánh lui, đánh đến đâu không gian khu vực độ như sụp đổ. Vượt qua 9 tầng mây, tại điểm cao nhất của bầu trời bạo phát năng lượng hủy diệt. Tất cả những gì có thể nhìn thấy chính là bóng dáng của hai nữ nhân này sau tầng mây đang quyết đấu với nhau, hoàn toàn không thể thấy rõ được trận chiến của hai nàng. Đình Thiên tiểu tử, giờ chỉ còn ta và ngươi. Đợi lấy mạng của ngươi xong, Long Tại Thiên ta giết chết Bạch Linh. Sau đó sẽ xóa sổ toàn bộ Thiên Hồ băng yêu tộc ra khỏi băng vực đảo này. Sau hôm nay sẽ không còn ai nghe đến sự tồn tại của tộc các ngươi nữa. Cách chương.